Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1603, khảo hạch thất bại. Không ngừng trở nên mạnh mẽ đường, converter dung kiều cầu phiếu giờ khắc này ở viêm hỏa giới trong. Bạch Tiểu Kiếm cũng không cách nào thời khắc chú ý Dịch Tiểu Phi. Hôm nay vậy viêm hỏa cầu từ các nơi tập kích qua tới. Ở trong uy lực theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mạnh, nhất là viêm hỏa cầu rơi xuống. Phía dưới đều đã diễn biến là hỏa biển. Ngọn lửa cháy cũng là uy hiếp cực lớn. Đáng ghét, thật vẫn là phiền toái à. Dịch Tiểu Phi trên tay phải nắm quỷ thần kiếm. Nguyên thần lực tản ra. Cảnh giác tới cực điểm. Đây nếu là bị trong bầu trời rơi xuống viêm hỏa cầu đánh trúng, đánh mất hôm nay diễn biến trong biển lửa, sợ là mình cũng sẽ bị truyền tống ra viêm hỏa giới. Thật vất vả, có thể lần đầu tiên tiến vào, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không cho phép dễ dàng như vậy thất bại. Mất đi lôi sấm sét lực kích phát ra, mất đi sấm sét bá đạo, đem những cái kia tập kích nhập Dịch Tiểu Phi chung quanh viêm hỏa cầu hết thảy địa bài xích ra ngoài, sấm sét cùng viêm hỏa giữa dây dưa, lập tức trở thành tương đương đáng sợ đánh vào thị giác. Mà theo thời gian trôi qua, giờ khắc này ở viêm hỏa giới người cũng vận dụng mình cường đại thủ đoạn, dĩ nhiên chỉ là ở viêm hỏa giới, hôm nay còn có thể sinh tồn người chỉ có mới vừa gia nhập thời điểm một thành số lượng. Cực kỳ đáng sợ tỷ số đào thải. Ung ung, phía trên viêm hỏa cầu vậy mãnh liệt tình thế đã bắt đầu chậm cởi xuống. Nhưng phía dưới trong biển lửa, đáng sợ chuyện xảy ra. Vậy sôi trào trong biển lửa ngưng tụ thành từng cái to lớn viêm hỏa người khổng lồ. Bàn tay khổng lồ vỗ vào hướng trong bầu trời dừng lại người, có thể lôi kéo dừng lại ở không trung cao độ, tới né tránh viêm hỏa người khổng lồ tập kích. Nhưng trong bầu trời, khó hiểu sinh ra to lớn lực áp bách, chỉ có thể ở độ cao nhất định dừng lại, căn bản không cách nào tăng lên nữa. Oanh, bị viêm hỏa bao vây, tựa hồ cái này đã làm cho cả viêm hỏa giới cũng run rẩy, còn lại một thành người ở viêm hỏa giới trong, cơ hồ đều tiêu tán. Cái này tiêu tán, ý nghĩa căn bản là không cách nào ở viêm hỏa giới trong sinh tồn. Bị truyền đưa ra ngoài, khi tiến vào lối đi bên ngoài, từng đạo bóng người xuất hiện, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi trở thành một người trong đó. Trên mặt còn có mồ hôi hột, lòng vẫn còn sợ hãi, lại tới cuối cùng viêm hỏa người khổng lồ tập kích. Uy lực kia đã đạt đến Thánh Vương tầng thứ, mặc dù chỉ là thông thường Thánh Vương, nhưng hết lần này tới lần khác tập kích, Dịch Tiểu Phi cũng né tránh, không ngăn cản được. Ở bên cạnh cách đó không xa người, có chút đi ra cùng Dịch Tiểu Phi một loại là mồ hôi đầm đìa. Có chút chính là trên thân thể, ngưng tụ bông tuyết, còn có người đi ra ngoài. Cả người còn quấn vòng quanh một tia sấm sét, hiển nhiên đó là từ cực băng giới, còn có lôi đình giới người đi ra ngoài. Tiểu Kiếm, Dịch Tiểu Phi ở chung quanh tìm kiếm Bạch Tiểu Kiếm bóng người. Rất nhanh ở trong đám người, thấy được Bạch Tiểu Kiếm, chú ý tới Bạch Tiểu Kiếm, Dịch Tiểu Phi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, tên này nếu là không đi ra, vậy mình áp lực thật vẫn không thiếu. Hôm nay xem ra, không sai biệt lắm ở viêm hỏa giới trong người. Khảo nghiệm đều là thất bại. Anh Long, Bạch Tiểu Kiếm cũng chú ý tới Dịch Tiểu Phi. Tốc độ bay mau chạy tới. Làm đi tới Dịch Tiểu Phi bên người lúc này lần nữa mở miệng nói. Anh Long, chúng ta thất bại. Cái này viêm hỏa giới vậy viêm hỏa người khổng lồ. Hẳn là viêm hỏa giới trong cuối cùng tầng một khảo nghiệm. Quả thực có chút đáng sợ à. Chúng ta đều là lần đầu tiên tiến vào. Thất bại cũng bình thường. Dẫu sao cái này chính là cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa. Nếu là như vậy dễ dàng đạt được, mới là vấn đề. Dịch Tiểu Phi nhớ lại một chút, viêm hỏa giới trong trải qua, mặc dù đáng tiếc, thậm chí trong nội tâm còn có nồng nặc không cam lòng. Đối với mình, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất có tự tin, nhưng lần này thất bại nhưng là rất hoàn toàn. Anh Long, ngươi chú ý tới vấn đề chưa? Bạch Tiểu Kiếm cũng là cái loại đó giỏi về tổng kết thất bại kinh nghiệm người. Chậm rãi mở miệng hỏi hướng Dịch Tiểu Phi. Không biết ta muốn, cùng kiếm nhỏ ngươi nghĩ phải chăng vậy? Muốn ở viêm hỏa giới, thậm chí còn cực băng giới, lôi đình giới trong sông qua. Người ta hai người vẫn là kém một ít. Anh Long giống như ta nghĩ, đơn độc sông qua vẫn là kém quá nhiều. Không quá ta cùng anh Long thực lực nếu có thể tăng thêm một chút. Sau đó dưới sự liên thủ, sẽ có rất lớn cơ hội xông qua viêm hỏa giới. Cực băng giới còn có lôi đình giới. Ở viêm hỏa giới trong, ta liền chú ý tới những cái kia liên thủ người. Bất quá cao nhất chính là hai người. Nếu là nhiều người, tiếp nhận công kích, cũng biết tăng nhiều. Nguyên lai là như vậy. Dịch Tiểu Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vậy mình và Tiểu Kiếm thực lực quả thật còn cần tăng lên. Cũng chỉ cùng lần kế mở khảo nghiệm thời điểm lại tiến vào trong đó. Mà vào lúc này, tại trên không trung dựng đứng còn dư lại 50 đạo hư ảnh. Trong đó có 2 đạo hư ảnh lóe ra tia sáng chói mắt. Sau đó vậy 10 đạo hư ảnh liền biến mất. Người thừa kế có 10 người, thu được 10 vị thánh vương cường giả truyền thừa. Chỉ là không cách nào biết được 10 người này là ai. Bởi vì là lối đi các nơi trong, còn có không ít người bị truyền đưa ra. Là vậy hai cái thằng nhóc, ở Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm bên này, cách đó không xa có mấy vị người cốt tộc. Chú ý tới hai người, mặt của hai người cho là tộc người Long Phi. Còn có chính là tộc tinh linh Bạch Tiểu Kiếm, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm, đã lên đường rời đi, ở bên này không tiện ở lâu, nhất là hai người cảnh giác, làm sao sẽ không có phát hiện, lại tới cốt tộc nhân sát ý, lấy nhanh nhất tốc độ rời đi, để cho những cái kia chú ý đến người cốt tộc, truy đuổi đánh ra ngoài, bất quá Long Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm thực lực. Có thể chém chết Xí Tây Thánh Vương, tuyệt đối không thể coi thường. Truy kích theo dõi đi ra ngoài người cốt tộc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người còn lại chính là đi cốt tộc chỗ ở trận doanh. Bẩm báo hai người tình huống. 2 tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm rời đi Đại Thánh truyền thừa khu vực trung tâm nhất khu vực. Cũng thoát khỏi cốt tộc người theo dõi. Ở vào dày đặc rừng rậm một nơi, ở bên này linh thụ, lớn lên mấy trăm mét, rậm rạp chằng chịt, che đậy bầu trời. Ở nơi này dày đặc trong rừng rậm, một ít linh thụ cũng có kinh khủng lực công kích, đủ uy hiếp được vậy chi thánh cường giả tánh mạng. Đây chính là thánh vực chiến trường chỗ đáng sợ, mà Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm, lựa chọn ở bên này né tránh. Đó là bởi vì là ở bên này, cho dù là thánh vương khủng bố nguyên thần lực, tìm kiếm tránh né bọn họ, cũng biết dị thường khó khăn, là một cái dung thân xong đi chỗ. Người cốt tộc đã chú ý tới chúng ta, xem ra sau đó một đoạn thời gian còn có phiền toái. Dịch Tiểu Phi đứng ở một cây linh thụ ở trên tay phải nắm một viên linh quả cắn, dẫu sao ta cùng anh Long. Giết không phải cốt tộc người bình thường, một cái thánh vương cường giả bị giết, hơn nữa bị giết là bởi vì là hai cái chí thánh cường giả tạo thành. Đây mới là mấu chốt. Bạch Tiểu Kiếm trên tay phải cũng nắm một viên linh quả. Thanh Thúy cắn một cái, nếu là giết là chí thánh cường giả, cốt tộc cũng không có nhiều như vậy thời gian dội rãnh tới né tránh. Đúng rồi. Kiếm nhỏ ngươi thực lực, chính là tộc tinh linh tộc nhân, hoàn toàn có thể đi tộc tinh linh trận doanh à. Một giới tán tu, có cái gì tốt đi trước, ta cùng anh Long vậy, thích một người, Bạch Tiểu Kiếm rừng rưng mở miệng nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Bạch Tiểu Kiếm cũng không phải là đầu óc người đơn giản. Muốn ở miệng của hắn ở trên khách sáo, quá khó khăn. Hôm nay trước suy nghĩ một chút, như thế nào tại hạ lần tiến vào lúc này thông qua khảo hạch đi. Ta cùng ngươi thực lực muốn đi vào, cũng không phải ngoài miệng nói một chút như vậy dễ dàng. Dịch Tiểu Phi bắt đầu đàm luận chuyện tránh. Hai người cũng là vì đại thánh truyền thừa. Ta cùng anh Long ngươi, không chỉ có phải trở nên mạnh, hơn nữa còn phải tốt hơn phối hợp lại. Thật ra thì nhanh nhất, cũng trực tiếp nhất, cũng là nguy hiểm nhất phương pháp, chính là ở ngươi ta hai người có thể ở tiếp nhận phạm vi trong. Ở thánh vực chiến trường giết hại, sống chết giết hại, sống chết giết hại, Dịch Tiểu Phi trong miệng lẩm bẩm nói. Trên tay phải linh quả còn sót lại linh quả, cũng bị Dịch Tiểu Phi một hớp nuốt xuống. Còn có so với cái này hữu hiệu hơn phương pháp sao? Cái này đã không chỉ là thực lực tăng lên, cũng là ta cùng anh Long ngươi phối hợp. Ăn ý cảm, Bạch Tiểu Kiếm cười một tiếng, nói ngược lại là rất có đạo lý. Bất quá trêu chọc những tộc khác người, quá không sáng suốt. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ có thể cầm theo dõi chúng ta cốt tộc ra tay. Anh Long giống như ta nghĩ, vậy thì đối với những cái kia truy đuổi giết chúng ta người cốt tộc động thủ. Bạch Tiểu Kiếm thần thái kia, dục dịch, hướng về phía Dịch Tiểu Phi lần nữa là một cái động tác cắt cổ. Thoáng một cái, từ Dịch Tiểu Phi tiến vào thánh vực chiến trường, đi qua 200 năm thời gian. Có thể nói 200 năm, gần 90% thời gian, cuối cùng Dịch Tiểu Phi hoạt động ở lớn thánh truyền thừa khu vực chung quanh. Mà đây 200 năm, có thể nói, để cho Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm trở thành một số người đàm luận nhân vật tiêu điểm. Đại thánh truyền thừa khu vực, phân chia tộc người chỗ ở địa giới trong. Vậy hai cái thằng nhóc, giết cốt tộc trường chỉ thánh vương sao? Ở Ngự Hư Tông bên này, có Ngự Hư Tông chí thánh cường giả, lấy được tin tức bẩm báo. Ở bên này tụ tập một đám Ngự Hư Tông thánh vương cường giả. Sở nhiên sau khi nghe nói, vẫn có nhất định giật mình. Dẫu sao đây đã là cốt tộc ở đó hai cái thằng nhóc trên tay. Rơi xuống hạng 5 thánh vương, từ cái đầu tiên xí Tây thánh vương đến bây giờ trường chỉ thánh vương. Thánh vương sơ kỳ có thể chém chết, cho tới bây giờ đã chém giết thánh vương trung kỳ. Chư vị thánh vương, hôm nay bọn ta còn xác định một cái tin. Vậy Long Phi chính là trong tinh hải hoang cực. Hắn triển lộ ra từ thiên bảo tháp trong, lấy được cửu phẩm thiên cấp võ, thiên tù tiên chỉ. Mặc dù người này dè đặt, nhưng tóm lại vẫn là bại lộ. Trước là không quá chú ý Long Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm. Bất quá theo cốt tộc Thánh Vương, bị chém chết Thánh Vương đạt tới người thứ tư lúc này tộc người bên này Ngự Hư Tông liền bắt đầu. Lưu ý, nếu là tán tu, người như vậy hoàn toàn có thể đem mang nhập Ngự Hư Tông. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tin tức này, để cho Ngự Hư Tông Thánh Vương, sắc mặt đều là khó xem. Hoang cực, cái đó ở trong tinh hải, cả gan làm loạn thằng nhóc, lại có thể cũng tiến vào thánh vực trong chiến trường. Hoang cực sau lưng, tựa hồ có người cường đại chỗ dựa. Cái thằng nhóc này tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Lại là người này, từ trong tinh hải đi ra, hôm nay lại có như vậy thực lực. Long Phi là hoang cực, vậy còn có một người đâu? Cái đó Bạch Tiểu Kiếm là ai? Có thánh vương cường giả không khỏi hỏi, Bạch Tiểu Kiếm là người tộc tinh linh, không quá ta cùng từ tộc tinh linh bên kia giải trừ. Tựa hồ đối với người này không được rõ, có lẽ thật sự là một giới tán tu. Cái đó chí thánh cường giả, không khỏi đem tin tức nói ra, một giới tán tu, lúc nào tộc tinh linh một giới tán tu, cũng mạnh như vậy, cái đó Bạch Tiểu Kiếm. Một chút đều không so hoang cực yếu. Thật vẫn là nhức đầu hai người. Một mực không mở miệng. giúp đỡ bên này Ngự Hư Tông lớn nhỏ công việc. Sở Nhiên lên tiếng. Bất quá ở vậy trong ánh mắt là sát ý nồng nặc, một cái thiếu chút nữa giết Sở Vân Thiên thằng nhóc. Ở lớn thánh truyền thừa khu vực, mục đích đã rất rõ ràng, hiển nhiên cũng là muốn đạt được cô nguyên đại thánh truyền thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nối-nang-nối-tiuu-nối-tian-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.